Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 110. Kim sắc ánh sáng xông về thời không lỗ sâu, đâm rách hắc ám, thẳng hướng bờ bên kia tinh không. Phi hành đối tại bây giờ có được siêu cao giai không gian năng lực lạc băng mà nói không còn là chuyện gì mà. Vô cấu tiên thể bá đạo có thể cho hắn tại vũ trụ ác liệt nhất trong hoàn cảnh sinh tồn được. Trước mặt liền là ngoài hành tinh tàu mẹ, lạc băng đâm đầu thẳng vào lỗ đen. Trước mặt thì là lít nha lít nhít kỳ tương đương Thụy Tháp đại quân. Cùng địa cầu bên trên đại quân một góc của băng sơn so ra. Nơi này mới là dấu ở tàu Titanic đường hàng không Thượng Hải bình mặt dưới sông băng. Tại tinh không trong thâm uyên. Một chiếc sắt thép chiến hạm đang không ngừng ra bên ngoài mặt phun ra nuốt vào lấy Chitauri binh. Sĩ, nó dài ước chừng 150.000 mét, bề rộng chừng 60.000 mét, cao chừng 20.000 mét, chiếm diện tích gần 900 bình phương. Cây em, như một tòa nằm ngang tại tinh không vực sâu tiểu hành tinh. Giờ này khắc này, tại tổng hợp tàu rộng lượng trung ương trong phòng điều khiển. Một khối dài 500 mét rộng 100 mét hình cung giả lập biểu hiện tấm bỗng nhiên phát sáng lên. Đại lượng dòng số liệu lấy mỗi giây mấy chục bình phong nhanh tỷ lệ bắt đầu đổi mới. Vài giây đồng hồ sau màn hình bị chia làm gần ngàn cái giả lập nhỏ bình phong. Mỗi cái nhỏ bình phong đều biểu hiện ra tàu mẹ đều công năng vị trí cùng có quan hệ số liệu. Càng có đèn xanh không ngừng dập tắt mà sáng lên. Mỗi một cái đèn tín hiệu đều đại biểu cho một cái Chitauri binh sĩ. Nhưng mà đây chỉ là Thanos quân đoàn thủ hạ một chi bộ đội. May mắn cổng không gian quá nhỏ, không xa bực này quân lực, địa cầu làm sao cũng thủ không được, lạc băng trong lòng thất kinh. Còn tốt hắn tới không tính quá vãn, làm lạc băng từ không gian chi môn sông lúc đi ra. Đại lượng Chitauri binh sĩ điên cuồng hướng phía hắn làm lại. Cự thú mở ra miệng rộng, thôn phệ tinh không, lít nha lít nhít Chitauri quân đoàn nhanh chóng thủ hộ tại tàu mẹ bên cạnh. Cường đại lưới hỏa lực lồng đóng phía trước toàn bộ hư không. Đến hàng vạn mà tính chùm laser hướng phía lạc băng đánh tới. Lạc băng không dám khinh thường, linh xảo thuấn di thuấn di. Vượt ngang mấy trăm cây em trực tiếp rơi xuống tàu mẹ đỉnh đầu. Trăm thước cao kim sắc cự nhân tại tàu mẹ thân bên trên tựa như một con kiến hôi. Kim sắc cự kiếm quét ngang. Tại nghiền ép một vòng con kiến nhỏ về sau trực tiếp đâm vào tàu mẹ nặng nề phòng ngự sắc ngoài bên. Trên, âm vang, bao vây lấy Amaterasu hắc viêm kim sắc cự kiếm tại bộ này sắt thép cự thú phần bụng mở ra một cái. Lỗ hổng, lạc băng thả người nhảy vọt đi vào. Dầm dầm dầm, lạc băng không có ngốc đến bên ngoài mặt trực tiếp cùng tàu mẹ giao chiến. Kia không lý trí, tương phản, cái này đại gia hỏa phần bụng ngược lại là toàn thân nó chỗ yếu nhất. Kim sắc cự nhân bắt đầu đồ sát. Hắn xông phá một đạo lại một đạo phòng ngự cửa. Tại cấm ngôn chỉ lệnh trầm mặc đả kích hiệu quả phối hợp dưới. Lạc băng đánh đâu thắng đó. Thân thể tại dài đến 900 cây số vuông bên trong mẫu hạm bộ điên cuồng lấp lóe. Phá hư cái này đến cái khác đầu cuối hệ thống. Tư tư tư, chấm ngoặc kép, không ít Chitauri binh sĩ toàn thân mất đi kỹ năng. Hai mắt u ám đảo hướng sâu trong vũ trụ. Chitauri binh sĩ có cái thiếu hụt chí mệnh. Vậy bọn hắn hết thảy thân thể cơ năng cùng hành động lực đều dựa vào tàu mẹ đến cung cấp. Nếu tàu mẹ trực tiếp bị hủy, lại nhiều binh sĩ cũng đều không có năng lực phản kháng. Mà lạc băng bén nhạy quan sát được điểm này. Điên cuồng phá hư bên trong mẫu hạm bộ điện khống đầu cuối. Từng đoàn khói lửa từ chiếc này sắt thép cự thú phần đuôi một mực bốc lên hướng đầu. Dài đến 900 cây số vuông khoảng cách, lạc băng không biết huy vũ bao nhiêu lần cự kiếm. Hắn cấm ngôn kỹ năng CD vừa kết thúc lại lần nữa dùng để đi ra. phản hư không động cơ có thể phá vỡ năng lượng bảo toàn. Cùng tối năng lượng bảo toàn, Chitauri binh sĩ như cùng từng cái dê đợi làm thịt, hoàn toàn không có sức phản kháng. Xem ra các ngươi sai lầm lớn nhất chính là không có để Avenger kịp thời quan bế cửa không gian. Truyền tống, Lạc Băng cười lạnh một tiếng. Hắn đã đi tới nhất khu vực hạch tâm. Mấy người mặc áo khoác trắng tay trói gà không chặt Chitauri đỉnh tiêm nhà khoa học thượng vị giả. Một mặt kinh hãi hướng hắn phát ra như là côn trùng bản gào thét. Lạc Băng nhân từ xưa nay không hội lưu cho đối thủ. Amaterasu hỏa diễm tiếp tục không ngừng thiêu đốt lên. Kim sắc cự kiếm phát ra thứ nguyên trảm kích đem từng tấc sắt thép cự thú cơ bắp chia. Cắt hướng về phía vũ trụ bát phương. Lạc Băng cũng không có lưu xuống chiếc này tàu mẹ kéo trở lại địa cầu nghiên cứu ý nghĩ. Hắn làm không được, huống chi, tàu mẹ không hủy, Chitauri đại quân là không sẽ biến mất. Xem ra ta ngay từ đầu liền nên đến nguồn năng lượng khu vực, Lạc Băng lắc đầu. Bất quá cũng đều cái gọi là Amaterasu trực tiếp leo lên hư không động cơ. Nóng bỏng ngọn lửa màu đen như đồng căn ngòi nổ đốt lên cả chiếc phi thuyền. Lạc Băng chui vào Kamui không gian. Xuất hiện tại chỗ rất xa, ngọn lửa nóng bỏng cuốn sạch lấy hư không. Tàu mẹ bạo tạc quy lực vượt quá Lạc Băng tưởng tượng. Kia thanh thế thật lớn lực trùng kích hướng phía bốn phía lan tràn. Hướng phía mở rộng không gian thông đạo dũng mãnh lao tới. Ngốt rồi, Lạc Băng trao mày, oanh long long, kịch liệt bạo tạc tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy. Phát ra như là địa ngục, ác long gào thét. Vẻn vẹn chỉ là dư âm nổ mạnh tung bay hàng ngàn hàng vạn con đã mất đi thân thể cơ năng trôi nổi. Trong hư không Chitauri binh sĩ, kia cự số lực khói lửa như là tận thế. Cách đó không xa một viên tiểu hành tinh trực tiếp bị nhen lửa. Hóa thành trong vũ trụ sáng choi khói lửa. Nếu để cho phần này năng lượng xông vào địa cầu, hậu quả khó mà lường được. Lạc Băng khiêng Chitauri cự thú ngăn tại không gian thông đạo biên giới. Nặng nề Chitauri cự thú tại loại này lực trùng kích dưới. Trực tiếp bị nghiền thành một đống tro bụi. Đáng chết. A, Lạc Băng Suzanu áo giáp tại giữ vững được sau một lát không còn sót lại chút gì. Vô cấu tiên thể tản ra chói mắt kim sắc quang mang. Khổng lồ thần lực từ Lạc Băng thân thể mỗi một tế bào bên trong tỏa ra. Kia cỗ kinh khủng lực lượng, thậm chí ngay cả chung quanh thời gian đều đã bóp méo. Lạc Băng căn bản rút không ra tay đến thời gian quay lại. Hắn cũng làm không được. Start, nếu có biện pháp gì lời nói. Quan bế không gian thông đạo. Lạc Băng gắt gao chống đỡ không gian thông đạo biên giới. Không. Kia kinh khủng bạo tạc lực tại hắn thần lực bao phủ dưới phân lưu. Hóa thành một bên trên một tí hai đoạn. Xông về xa xôi sau lưng. Địa cầu, lúc này chiến đấu đã kết thúc. May mắn còn sống sót Chitauri đại quân cũng tại tàu mẹ hủy diệt dưới biến mất thân thể cơ năng. Black Dwarf cuối cùng không địch lại Avenger liên thủ. Bị tho thanh thế cuồn cuộn một chùy rác rưởi sọ não. Loki bị mạc nhện gắt gao vây khốn. Trong tay quyền trưởng bị Natasha đoạt lấy. Bọn hắn đã từ Loki trong miệng hỏi quan bế cổng không gian phương pháp. Hiện tại chỉ còn chờ Lạc Băng trở về. Stark, nếu có biện pháp gì lời nói. Quan bế không gian thông đạo. Kim sắc thân ảnh ngăn tại không gian thông đạo bên trên. Hắn nhỏ bé thân thể thừa nhận vạn quân lực lượng. Thanh âm quen thuộc vang vọng tại mọi người thông tin trong đó. Ngươi làm sao bây giờ? Stark đối thiên không giống to. Lòng bàn chân phun ra hỏa diễm. Hướng phía hư không phương hướng bay thẳng mà đi. Đừng quản ta. Nhanh. Câu nói này nói xong. Lạc Băng quần áo trên người bắt đầu thiêu đốt. Máy truyền tin cũng không chịu nổi gánh nặng. Trực tiếp thiêu hủy. Lạc Băng thúc giục thân thể thần lực. Bạo tạc uy thế một đợt càng so một đợt cường. Hắn sắp ngăn cản không nổi. quan bế cổng không gian. Stark bị sóng nhiệt đánh lui, gắt gao cắn chặt răng, hò hét lên tiếng. Hắn cần làm ra lựa chọn, hắn không thể lại có bất kỳ do dự. Lúc này New York thiên không đã bị thiêu đốt trở thành hỏa hồng sắc. Sở hữu người nhìn xem một màn này, nhìn xem cái kia lấy sức một mình có thể so với thần minh ngăn cản tại không gian cuối thông đạo. Nam nhân, con mắt lập tức ẩm ướt đứng lên. Natasha, quan bế cổng không gian. Natasha hốc mắt đỏ bừng, sau đó ngay sau đó trở nên duệ sắc, trực tiếp đem quyền trượng đặt tại cổng không gian bên trên. Đông, trên bầu trời lỗ hổng nhanh chóng khép lại, Lạc Băng thần lực gần khô kiệt, nhìn sau lưng một chút, muốn điều động lên toàn thân không gian chi lực chạy trốn. Chỉ bất quá, không gian bốn phía đã bị sóng nhiệt phá hủy bóp méo. Hắn Kamui không gian cũng vẻn vẹn bế hợp hắn hiện tại chỉ có một cái hạ tràng. Hoặc là, tiến vào hư không vặn vẹo không gian. Không biết lưu đày tới nơi nào. Không biết hắn lấy bộ này thân thể tàn phế có thể hay không tại không gian loạn lưu dưới sống sót. Hoặc là, thần lực hao hết, bị cái này kinh khủng hủy diệt phá hủy. Lạc Băng đã làm ra quyết đấu. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang từ xa đến gần, lấy vô cùng tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ xông về Lạc Băng. Ôm hắn nửa thân thể trần truồng bay về phía phương xa. Đó là, có mái tóc màu vàng óng cùng hoàn mỹ gương mặt thiếu nữ. Ngạc nhiên núi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.